Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tạm thời vô ý. Thiết kế đồ thiết lập sẵn sau, Tôn Ngộ Không liền hạ lệnh bắt đầu kiến tạo vương thành. Hắn dùng sơn thần bài rời núi lấp biển, ở hoa quả sơn cạnh biển đắp nặn một khối bằng phẳng hình tròn thổ địa. Làm vương thành nên, Thái Bạch Kim Tinh vừa mới hạ phàm. Còn tưởng rằng hoa quả sơn muốn thành lập thứ 6 hòn đảo nhỏ. Hóa ra là vương thành. Chẳng trách so với cái khác tiểu đảo đều đại. Nghe xong Tôn Ngộ Không giải thích, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hướng hắn chúc mừng. Tôn Ngộ Không không biết Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm mục đích. Bất quá nhìn hắn đối với vương thành tràn đầy phấn khởi biểu tình. Tôn Ngộ Không vẫn là vì hắn làm nổi lên hướng đạo. Hắn cẩn thận giới thiệu vương thành quy hoạch. Thái Bạch Kim Tinh khen không dứt miệng. Ta phát được các ngươi kiến chính là phù không thành. Nhưng mà có một chút Thái Bạch Kim Tinh phi. Thường nghi hoặc, vì sao lại ở cạnh biển kiến tạo? Chúng ta trước tiên đem nó kiến tốt, mới có thể hiện lên đến. Tôn Ngộ Không trả lời. Chọn ở cạnh biển, là để cho tiện kiến trúc tư vận chuyển. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Hỏi tiếp, phù không thành dựng thành sau đó. Cũng phải rơi vào mặt biển tiến hành vật tư vận chuyển sao? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Mang theo Thái Bạch Kim Tinh đi tới công trường. Chúng ta hiện tại kiến chính là cảng. Vương thành cái thứ nhất xây dựng địa phương là cảng. Mỗi ngày ngựa xe như nước. Đã có thể nhìn thấy mô hình rồi. Này không chỉ có là một cái hải cảng. Cũng là một cái lơ lửng giữa trời cảng. Tôn Ngộ Không nói với Thái Bạch Kim Tinh. Vương thành lơ lửng giữa trời sau, chúng ta sẽ sáng tạo một ít lơ lửng giữa trời phi thuyền, dùng để cùng ngoại giới lan truyền vật tư, cùng với phát triển mậu dịch, lơ lửng giữa trời phi thuyền. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng giật mình, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hoa quả sơn liền phù không thành đều có thể dựng thành. Lơ lửng giữa trời phi thuyền lại có cái gì kỳ quái? Hầu vương thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thái Bạch Kim Tinh cảm thán một tiếng. Hoa quả sơn biến hóa quá nhanh. Trên trời mới quá khứ mấy ngày. Đám yêu quái liền bắt đầu kiến tạo vương thành rồi. Dựa theo tốc độ như thế này. Có thể hắn lần sau hạ phàm thời điểm. Vương thành đã dựng thành rồi. Hầu vương bản thân biến hóa cũng cực kỳ nhanh. Hắn thật công đức thành tiên rồi. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Có thể nhìn thấy hắn đáy mắt lấp lóe kim quang. Công đức sự tình đã không cần lại hỏi rồi. Hầu vương, chấm ngoặc kép, xem xong vương thành, Thái Bạch Kim Tinh quyết định nói ra mục đích của chuyến này. Nhưng mà vào lúc này, một cái yêu vương từ trên trời giáng xuống. Đại vương, hắn hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo một tin tức tốt. Thái Bạch Kim Tinh đối với tin tức này cũng có chút hứng thú. Cùng Tôn Ngộ Không đồng thời đi tới Vĩnh Xuân Đảo. Vĩnh Xuân Đảo trên. Đám yêu quái chế tạo ra có thể làm phân một loại màu trắng hạt tròn. Loại này hạt tròn dựa theo nhất định tỷ lệ hòa tan vào trong nước. Đúc ở thu hoạch trên, liền có thể tạo được vượt xa bình thường phân đất. Cho, tác dụng, đương nhiên, đám yêu quái chế tạo hạt tròn. So với trên thiên thư ghi chép phân, lại vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bất quá Tôn Ngộ Không đã thỏa mãn chỉ ít đám yêu quái mở ra một cái đường mới. Hắn lúc đầu là thật muốn đem trên thiên thư phân mang ra đến. Đáng tiếc thử nghiệm hồi lâu. Phát hiện không có một cái khổng lồ công nghệ cùng công nghiệp hệ thống. Vốn là ý nghĩ kỳ lạ. Các ngươi lấy cái gì thay thế cam lộ? Tôn Ngộ Không hỏi do đám yêu quái. Kim Thiên Tử đến sau. Hắn liền học được nước cam lộ chế tạo phương pháp. Nước cam lộ sở dĩ xưng là cam lộ. Là bởi vì chúng nó đúng là cam lộ đó là lấy linh chi tiên thảo chờ thực vật hấp thu tinh hoa nhật. Nguyệt sau sản sinh một ít có linh tính cam lộ làm tài liệu chính. Xuyên thấu qua thời gian dài rằng giặc thu thập. Cùng với đạo thuật tinh luyện. Mới có thể làm ra một bình nhỏ. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên mức độ lớn hạ thấp cam lộ phẩm chất yêu cầu. Có thể từ đại đa số thực vật cam lộ bên trong thu thập. Bọn họ tiếp lại hoàn thành rồi đạo thuật tinh luyện đơn giản hóa. Có thể để cho đám yêu quái cũng nắm giữ cái môn này kỹ thuật. Đám yêu quái một năm trước là có thể chế tạo nước cam lộ. nó hiệu quả cùng chân chính nước cam lộ khác nhau một trời một vực. Nhưng làm phân là đầy đủ, vấn đề là loại này cam lộ y nguyên chỉ có thể phạm vi nhỏ sử dụng, vô pháp phổ cập. Tôn Ngộ Không rất tò mò đám yêu quái lấy cái gì thay thế cam lộ coi như tài liệu chính. Tài liệu chính chính là đại vương đề cử cái kia. Đám yêu quái cao hứng trả lời. Hóa ra là xếp, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không không hề nói tiếp. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh một mặt hiếu kỳ cầm lấy hạt tròn nghiên cứu. Hắn cũng không thể nói. Những này hạt tròn kỳ thực là sàng lọc qua đi phân và nước tiểu đi. Đám yêu quái kỹ thuật rốt cuộc có hạn. Có thể đem phân và nước tiểu bón phân hiệu quả tinh luyện đồng thời áp xúc đi ra. Kỳ thực cũng không dễ dàng. Thái Bạch Kim Tinh nghiên cứu xong hạt tròn thả xuống. Ngửi một cái tay. Chân mày hơi nhíu lại. Hạt tròn không có mùi lạ. Nhưng chẳng biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy có điểm không đúng. Hầu Vương, xin thứ cho ta nói thẳng. Thái Bạch Kim Tinh lấy tay phóng tới sau lưng. Nói rằng, chỉ cần ta thi cái tiên pháp, hoa quả sơn thực vật sẽ tươi tốt lên. Ngươi làm những này có tác dụng gì? Cũng khó trách trên trời các tiên nhân đối với Tôn Ngộ Không xem thường. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy hạt tròn, trong lòng khá là thất vọng. Hắn không rõ hoa quả sơn vì sao tiêu tốn khổng lồ như thế tinh lực. Đi nghiên cứu loại này tiên nhân tiện tay liền có thể làm được sự tình. Những kia tạo vật cũng là thôi. Nhưng nghiên cứu những này hạt tròn, thực sự là không cần thiết. Tiên nhân tiên pháp chỉ là nhất thời. Một đất, là bố thí. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta muốn càng đơn giản giải quyết vấn đề. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc đầu. Này quá khó khăn, tổng phải thử một chút không phải sao? Tôn Ngộ Không cười nói. Không đi thử nghiệm, làm sao sẽ biết kết quả? Hắn cũng không để ý hiện tại. Mà là đưa ánh mắt thả rất xa. Đám yêu quái hạt tròn đúng là bé nhỏ không đáng kể. Kỹ thuật hàm lượng cũng không cao như vậy. Nhưng mà chỉ phải làm tốt kỹ thuật dự trữ. Tìm tới phương hướng. Để đám yêu quái nghiên cứu cái mấy trăm năm. Hơn 1000 năm. Tôn Ngộ Không không tin nghiên cứu không ra thứ tốt. Các ngươi tiên nhân cũng không có nghĩ đi giải quyết vấn đề. Tôn Ngộ Không nhìn như vô ý nói rằng. Rõ ràng các ngươi đi làm càng đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không. Sau đó nở nụ cười khổ. Ai có thể nắm giữ Hầu Vương trí tuệ của ngươi? Tôn Ngộ Không ý nghĩ xem ra đơn giản. Nhưng là xuất từ thiên thư trí tuệ. Không đúng lịch sử phát triển có sâu sắc hiểu rõ. Làm sao có thể thấy rõ ràng? Thái Bạch Kim Tinh nhìn không thấu Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn rõ ràng. Tôn Ngộ Không đáy lòng ý nghĩ cùng bọn họ cũng khác nhau. Hầu Vương, ta nghĩ chiêu ngươi lên trời làm quan. Thái Bạch Kim Tinh nói ra mục đích của chuyến này. Tôn Ngộ Không ngẩn người. Sau đó tâm tư quay nhanh. Thái Bạch Kim Tinh đây là ý gì? Lẽ nào Ngọc Đế đã đồng ý chiêu hắn lên trời rồi? Không, khẳng định không phải như vậy. Nếu như là Ngọc Đế phái Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm. Hắn làm sao dám thất lễ? Vừa thấy mặt đã phải nói đi ra rồi. Lại là tham quan Vương Thành. Lại là đến Vĩnh Xuân Đảo xem phân. Thái Bạch Kim Tinh khẳng định là chính mình hạ phàm làm thuyết. Khách, Tôn Ngộ Không trong lòng yên ổn. Ta tạm thời vô ý lên trời. Hắn cảm tạ Thái Bạch Kim Tinh hảo ý. Thái Bạch Kim Tinh không nghĩ tới hắn sẽ từ chối. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Này cũng không phải hoàn toàn từ chối. Tạm thời vô ý, chính là nói sau đó có thể sẽ có ý nguyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.